Hiện tại tình hình như vậy cũng vượt ngoài mong đợi của Dương Khai. Hắn sở dĩ đưa Dương Dịch vào thần thụ, một là vì kéo dài thời gian, tránh bản thân và An Linh Nhi bị Dương tộc cúng tế. Hai là muốn biết thần thụ biến hóa thành một hình thái khác sẽ ra sao. Không hề nghĩ, đưa Dương Dịch và thần thức trị an trong thời gian dài như vậy, làm thần thụ sản sinh ra sự tín nhiệm và dựa dẫm vào Dương Khai như vậy. Có lẽ nó nhầm lẫn Dương Khai là người thân của nó. Như một số sinh linh nảy sinh tình cảm với sinh mệnh nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt. Tình huống hiện tại của thần thụ cũng giống như vậy. Nói không rõ ràng nhưng chắc hẳn không phải là chuyện xấu. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Khai mới dần dần hồi phục. Trải qua lần vui đùa này, thần thụ dường như cũng rất mệt mỏi. Vì mấy ngày tiếp theo, Dương Khai đưa thần hồn linh thể vào trong nó. Nó không hề có phản ứng gì, chỉ im lặng. Trải qua 5 ngày, nó mới tỉnh. Lần này hình thái ý thức của nó khác hẳn so với trước. Không những có thể vui đùa cùng thần hồn linh thể của Dương Khai, mà còn có thể truyền đạt tin tức mơ hồ. Thông tin nó truyền đạt tương đối hỗn loạn. Dương Khai không thể hiểu được ý nghĩ của nó, giống như một người đang tự nói, đầy tò mò và muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Dương Khai cười khổ, chỉ có thể kiên trì đến phút cuối. Sau một hồi dằn vặt, thân thể và tinh thần mệt mỏi. Thời gian từng ngày trôi qua, Dương tộc nhân mỗi ngày đều đến xem xét tình hình, xác nhận Dương Khai không có dở trò, quan sát sự biến hóa của thần thụ, nhưng không có thu hoạch gì. Mà thần thụ cũng vài ngày mới thức tỉnh một lần. Mỗi lần tỉnh đều có sự thay đổi so với lần trước đó. Sau khi nô đùa cùng Dương Khai, lại tiếp tục ngủ sâu, bộ dáng vô lo vô nghĩ. Theo thời gian, chu kỳ thần thụ ngủ cũng càng ngày càng ngắn. Lần đầu tiên là 5 ngày, về sau dần dần còn 4 ngày, 3 ngày, rồi 2 ngày. Theo ý thức bên trong nó, tin tức truyền ra cũng dần dần rõ ràng. Dương Khai biết thần thức của thần thụ sắp được sinh ra hoàn toàn, trong lòng vô cùng mong đợi. Chương 771, không thể bỏ qua. Trong trái tim của thần thụ, Dương Khai liên tục truyền đạt thần niệm mình, hướng dẫn nó hoàn thiện ý thức. Thời gian dài trôi qua, hắn cũng đối xử với thần thụ như với một sinh mệnh thật sự. Nó cũng có tình cảm, suy nghĩ, phán đoán, chứ không còn là một cây đại thụ đơn thuần như trước. Dưới tiền đề này, thần thụ đối với hắn cũng thân thiết hơn nhiều, không hề phòng bị, mở rộng lòng mình. Ý thức mong manh của nó như một đứa bé ngây thơ, bướng bỉnh. Mỗi lần thần hồn linh thể Dương Khai vào trong trái tim của thần thụ, nó đều vô cùng vui vẻ ôm lấy hắn, lôi kéo hắn vào mình, như muốn đưa hắn đi thăm thân thể mình. Ý thức của nó lúc này vô cùng đơn thuần, hoàn toàn là một trang giấy trắng, mọi cảm xúc đều có thể biểu đạt. Dương Khai đến, nó sẽ vui mừng. Dương Khai đi, nó sẽ buồn, không nỡ rời xa. Rất nhiều lần dù chìm vào giấc ngủ, năng lượng thần hồn của nó vẫn ôm chặt lấy thần hồn linh thể của Dương Khai, bộ dáng không muốn rời xa. Điều này khiến Dương Khai rất vui. Hắn cũng thích sinh mạng thuần khiết này. Sự đơn giản và thuần khiết của nó khiến Dương Khai thẹn thùng. Khi đang vui đùa cùng Dương Khai, ý thức của thần thụ cũng nhanh chóng trưởng thành. Lại một ngày, khi Dương Khai đưa thần hồn linh thể vào thần thụ, bỗng truyền đến một thần niệm vô cùng rõ ràng đang chào đón hắn. Rất nhanh, ý thức thần thụ lao tới, lơ lửng trước mặt Dương Khai, thân thiết ôm lấy hắn. Dương Khai khẽ giật mình, ngẩn ra một hồi mới thử truyền đạt một tức niệm đến thần thụ. Không ngờ nó có thể suy nghĩ và trả lời nhanh như vậy. Dù những gì biểu đạt không hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít nhất Dương Khai cũng hiểu nó muốn nói gì với mình. Dương Khai cười vui vẻ, ý thức thần thụ đã hoàn toàn được sinh ra. Trải qua sự cung cấp ngày đêm lâu dài như vậy, nó đã tiến hóa thành công thành một hình thái sinh mệnh khác. Sự xuất hiện sinh mệnh này, công lao của Dương Khai là rất lớn. Dù không có Dương Khai, thần thụ cũng có thể tiến hóa. Nhưng lúc này không nghi ngờ đã tiến hóa nhanh hơn rất nhiều. Một cảm giác thành tựu bỗng nhiên xuất hiện. Giống như nhìn thấy đứa bé mà mình nuôi dưỡng rốt cuộc cũng có thể đứng lên, từ mức độ bi bô thập nói đến chập chững biết đi. Nhưng những thứ nó muốn học rất là nhiều. Dương Khai lúc này bắt đầu dạy nó cách biểu đạt tình cảm, giao lưu với mình ra sao. Nhưng tên tiểu tử này quá là bướng bỉnh. So với những điều này, dường như càng muốn đùa đùa cùng Dương Khai, cũng không biết học được bao nhiêu. Sau một hồi, Dương Khai mới đưa thần hồn linh thể ra khỏi thần thụ, xoa nhẹ trán. Đang lúc không biết phải làm sao, bên cạnh có rất nhiều cành cây vươn ra. Cùng lúc này trong đầu xuất hiện thần niệm rất mạnh truyền tin tới. Dương Khai ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn những cành cây đang vươn tới. Chỉ thấy trên cành cây xuất hiện một loại quả màu vàng. Tặng cho ta sao? Dương Khai vội hỏi. Những cành cây khẽ rung dường như đang gật đầu. Dương Khai không kìm được cười rồi lắc đầu đáp. Ý tốt của ngươi ta nhận, nhưng những quả này ta không thể nhận được đâu. Bên dưới có một cường giả Dương tộc đang giám sát. Nếu thật sự hắn lấy quả này, khó tránh khỏi phiền phức. Dù hắn vẫn luôn mong được có những quả mang năng lượng thuộc tính Dương này, nhưng từ đầu tới giờ hắn chưa từng động tới. Không ngờ thần thụ không buông, tỏ ý nếu Dương Khai không nhận thì sẽ không bỏ qua, ra sức vươn những cành cây ra trước mặt hắn. Dương Khai khuyên ra sao cũng không được, rốt cuộc những quả này tự rụng lăn vào trong lòng Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai tối sầm, cảm thấy điều này khó có thể giải thích. Nhưng thần thụ tỏ vẻ làm được một việc rất giỏi, đem cành cây trở về, đón gió phấp phới. Dương Khai dở khóc dở cười, nhìn 6-7 quả trong lòng, nhận không được mà trả cũng không xong. Nghĩ một hồi trực tiếp treo lên cành cây, hét một tiếng. Lập tức, mấy cường giả Dương tộc dám sát nghe đi tới, đang định hỏi. Thấy những quả trong lòng của Dương Khai liền giận dữ. Tiểu tử, ngươi dám trộm quả của thần thụ sao? Rõ ràng nó muốn chết mà. Một người trong đó tức giận, nói xong chân nguyên trào ra, sẵn sàng ra tay. Dương Khai lạnh lùng nhìn y, rồi cau mày. Ta không có trộm, là nó tự rơi vào trong lòng ta. Nói láo, quả trên cây dù mấy trăm năm, chỉ cần không hái thì không thể rụng được. Tiểu tử người nói dối không có chớp mắt. Ta nói không trộm là không trộm, nếu trộm ta đã ăn rồi. Dương Khai không muốn nói nhiều cùng với họ, trực tiếp ném mấy quả trong lòng đi. Những người kia vội vàng nhận lấy, vẻ mặt khó coi. Tên nói chuyện khi nãy hừ một tiếng. Đừng tưởng như vậy là tránh khỏi trách phạt. Chuyện này chúng ta phải bấm báo cho thủ lĩnh, xem ngài xử lý người ra sao. Dương Khai không hề để ý. Nhưng lúc này một sức mạnh khiến người ta khiếp sợ phát ra. Không khí tràn ngập hơi thở nóng. Từng luồng khí như tia sáng công kích từ các phía lao tới, bao lấy những cường giả Dương tộc kia. Thấy nguy hiểm sắp đến, những kẻ này hoảng hốt, nhanh chóng tránh đi. Nào ngờ những công kích kia vừa nhanh vừa gấp, số lượng lớn, nhanh chóng bao trùm một phạm vi lớn. Không đợi bọn chúng tránh đi, liền tấn công vào người. Bịch bịch, những âm vang nhỏ liên tiếp truyền đến, thỉnh thoảng mang theo những tiếng rên. Những võ giả Dương tộc đều đẫm máu bay ra. Trong đợt công kích này, không có sức phản kháng. Trong đó một Dương tộc nhân thực lực kém, trực tiếp bị đánh thành vũng máu, thân xác không còn. Dương Khai giật mình, An Linh Nhi trốn phía sau cũng hoảng sợ, ngây ngô nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Những cường giả bị đánh bay ra ngoài, mình đẫm máu. Vẫn chưa làm rõ tình hình, kim mang bao phủ khắp nơi, lại lần nữa đánh tới. Dù bọn chúng đều có sự chuẩn bị, cũng vẫn không ngăn được đợt công kích cuồng bạo này. Những tiếng vang nhỏ bên tai không dứt, những võ giả Dương tộc ít nhất cũng bị đánh trúng hơn 100 lần. Trong nháy mắt, 4-5 người chết tại chỗ, không ai sống sót. Dương Khai quay đầu, run rẩy nhìn thần thụ to lớn đằng sau. Lúc này bốn phía đều không có gió, nhưng thần thụ lại phát ra tiếng xào xạc. Những cành lá rậm rạp đang điên cuồng vặn vẹo, giống như cuồng ma nhảy múa, hình hài dữ tợn. Từ tán của thần thụ thẩm xuống những năng lượng hoàng kim có thể nhìn thấy. Những năng lượng này như một cây roi vừa dài vừa sắc bén vô cùng. Những võ giả đã chết của Dương tộc chính là bị những năng lượng này quất trúng. Mùi máu tươi và xác tràn đầy trên đất, mùi máu nồng nặc. Dương Khai rõ ràng cảm nhận được sự nổi giận truyền ra từ bên trong thần thụ. Dường như thái độ của những kẻ vừa rồi với Dương Khai đã chọc giận nó. Dương Khai hoàn toàn sững sờ, không nghĩ rằng sẽ xảy ra biến cố như vậy. Hắn đem trả những quả kia chỉ vì không muốn rước họa vào thân. Dù sao hắn cũng không nắm chắc có thể thoát khỏi nơi này, càng chưa tìm được đường ra. Dù hắn biết rõ ràng hơn bất kỳ ai, thần thụ đã có ý thức của nó rồi, không giống với trước đây. Nhưng không nghĩ rằng nó có thể vì mình mà ra mặt, công kích cũng khó có thể tưởng tượng được. Những công kích của nó không có quy tắc, cũng không cần quy tắc. Năng lượng khổng lồ sản sinh ra trong người nó chính là công kích sắc bén nhất trên đời. Dương Khai! An Linh Nhi nắm chặt lấy áo hắn, vẻ mặt mơ hồ. Dương Khai lấy lại tinh thần, vội vàng truyền đạt cho thần thụ ý của mình. Sự phẫn nộ của nó mới dần dần dịu đi. Năng lượng giống như roi da rủ xuống, nhặt những quả dưới đất lên, lại đưa đến trước mặt Dương Khai. Nó có vẻ như có ý thức. An Linh Nhi hỗn loạn, kinh ngạc nhìn sâu thần thụ. À, nên nói ra sao đây? Dương Khai gượng cười. Trong khi nói chuyện, những năng lượng thần thụ thu về, hái toàn bộ trái cây trên cây xuống, duỗi ra tới trước mặt Dương Khai. Có khoảng 6-70 quả, mỗi quả đều có nguồn năng lượng cực lớn, khó có thể tưởng tượng ra. Dương Khai hít một hơi thật sâu, nhận thấy lần này không thể nào từ chối. Thần thụ xuất phát từ ý tốt, muốn thể hiện ý tốt với mình. Đối với nó, giết những người kia căn bản không phải là chuyện lớn, chỉ là giúp Dương Khai mà thôi. Tuy nhiên những công kích cuồng bạo của nó khiến Dương Khai sáng mắt. Trình độ những võ giả dương tộc bảo vệ xung quanh đều là siêu phàm, nhưng không thể ngăn được công kích điên cuồng của thần thụ, trong chốc lát đã mất đi tính mệnh. Trong ánh nhìn xung quanh, hiện ra những hào quang sắc bén, linh hoạt, khóe miệng của Dương Khai dần dần nhếch lên. Đây có lẽ là một cơ hội. Ta sẽ xóa bỏ cấm chế của ngươi, đợi lát nữa có thể tự lo cho mình. Dương Khai vội nói với An Linh Nhi, chân nguyên và thần thức đồng thời đi vào trong cơ thể nàng. Đến khu cấm chế trong người An Linh Nhi, Dương Khai không để ý, chỉ là không muốn người khác chú ý nên mới không giải trừ cho nàng mà thôi. Sự việc hôm nay đã đến mức độ này rồi, đúng là khó giải quyết, đành phải đánh cược một lần. Trong lúc này An Linh Nhi cảm thấy chân nguyên mình dần dần phát ra, khu cấm chế cũng bị phá, thân thể một lần nữa khôi phục tự do. Ngay sau đó, từ các phía, có vô số người đổ về. Dao động thần thụ vừa rồi hiển nhiên đã kinh động đến Dương tộc nhân. Những võ giả kéo tới đây thực lực đều không hề thấp. Chợt nhìn thấy những xác người và vết máu, bọn họ lập tức tức giận, căn bản không cố ý chào hỏi Dương Khai, lần lượt xông lên, sát khí nghiêm ngặt, chân nguyên phát ra. Dương Khai cười vui vẻ, vẻ mặt điềm nhiên, thu những trái thần thụ cho vào không gian hắc thư. Sức mạnh thần thức bộc phát dữ dội, đánh về bốn phía. Trong lực lượng thần thức, phệ hồn chi trùng đã có bên trong. Chương 772. Thương lượng ra sao? Lần trước khi làm loạn băng tông, Dương Khai đã thử uy lực trong phệ hồn chi trùng. Dưới nhập thánh trở xuống không thể nào chống được. Nhóm người dương tộc chạy đến đầu tiên này tuy rằng thực lực không kém, số lượng cũng không ít, nhưng không phải là cao thủ. Sức mạnh thần thức như thủy triều, mạnh mẽ đánh tới. Mặc dù không làm bọn họ bị thương, nhưng phệ hồn chi trùng vô thanh vô tức đã ngấm vào thức hải của họ, ẩn chứa trong đó. Chỉ đợi Dương Khai niệm thần chú là có thể tấn công. Chỉ vài hơi là phá hủy thức hải của bọn họ. Cùng lúc Dương Khai làm, thần thụ cũng một lần nữa triển khai công kích cuồng bạo. Những tia năng lượng lần lượt đi tới, vô cùng linh động. Từng sợi dài nhỏ tựa như ngàn quân. Mặt đất bị khoét thành từng khe rãnh lớn. Tiếng ầm ầm vang truyền ra xa. Những võ giả dương tộc kia từng tên một chịu đau đớn, cũng không thể lại gần Dương Khai. Toàn bộ đều bị đợt công kích của thần thụ quét sạch. Kẻ nào xấu số thì chết ngay tại chỗ. Có được tiên cơ, vẻ mặt của Dương Khai trầm xuống. Một uy lực mạnh mẽ cách đó không xa tràn đến. Uy lực đó càng đến gần, thủ lĩnh dương tộc cùng mấy vị cao tầng cuối cùng cũng tới. Thủ lĩnh, thần thụ có gì không ổn rồi? Một võ giả may mắn thoát khỏi đợt công kích của thần thụ vội vàng lên tiếng nói. Thủ lĩnh kinh ngạc ngơ ngác nhìn thần thụ, một tia băng hàn lóe lên trong mắt, lạnh lùng nhìn Dương Khai chằm chằm, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Những cường giả khác càng hoảng hốt hơn, là hét: sao có thể chứ? Bọn họ đều là cường giả nhập thánh, cảm ứng thần thức bên trong đương nhiên có thể biết hiện tại trong thần thụ tồn tại một ý thức. Mà điều trái ngược với sự thăm dò của họ chính là thần thụ có thái độ thù hằn với họ. Thần thụ, có phải đã có ý thức của riêng mình? Thủ lĩnh nhìn chằm chằm Dương Khai trầm giọng nói. Dương Khai vui cười. Cứ cho là vậy đi. Là ngươi làm sao? Ta chỉ giúp nó một chút thôi,

thần thụ vẫn luôn ở đó, bỗng thoát khỏi mặt đất. Năng lượng thuộc tính dương mà mắt thường có thể nhìn thấy, hóa thành chi trụ của nó, như một con người bình thường, đỡ thân thể to lớn của nó đứng lên. Rễ cây phát triển, mỗi một rễ cây đều như thủy tinh trong suốt, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Dương Khai tay đặt lên trán, ngửa mặt cười to, tiếng cười như sấm rót vào tai. Lần này những việc không trong dự tính của hắn quá nhiều, thần thụ lại có bản lĩnh này đến hắn cũng không ngờ. Ngay cả việc mang theo thần hồn bị thương, hắn cũng không để ý. Có Ôn Thần Liên tập dưỡng giúp đỡ, vết thương không bao lâu có thể bình phục. Chỉ cần không phải loại tấn công nhất kích đập nát thức hải của Dương Khai, hủy diệt thần hồn thì hắn không có sợ. Thủ lĩnh Dương tộc đương nhiên không có năng lực này. Khác với vẻ đắc ý của hắn, tất cả Dương tộc nhân đang thất sắc, sắc mặt thay đổi, nhìn thấy thần thụ lại hướng công kích về mình, không kiên nể. Mọi người đều vội vàng rút lui. Để thần thụ bộc phát cảm xúc của mình, Dương Khai mới nhẹ nhàng vỗ thân cây rồi trấn an. Được rồi, cho chúng một bài học là được. Dương Khai nhận ra hành động của thần thụ rất ngốc, dù năng lực không kém, nhưng muốn giết những cường giả Dương tộc cũng không dễ. Những người kia chỉ cần trốn ra xa là không sao. Hơn nữa thần thụ có quan hệ căn cơ với Dương tộc. Những cường giả này không công kích Dương Khai, dường như sợ làm tổn hại thần thụ. Hiện tại có thần thụ bảo vệ, điều Dương Khai nghĩ tới đầu tiên là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đây chính là một cơ hội tốt. Nghe xong những lời Dương Khai nói, thần thụ quả nhiên an ổn rất nhiều. Nhưng những năng lượng kia vẫn bao quanh bốn phía, cảnh cáo những Dương tộc nhân cơ ý lại gần. Tiểu tặc, nếu bây giờ ngươi ra đây, quỳ xuống xin tha mạng, bọn ta có thể suy nghĩ. Nếu để bọn ta bắt được ngươi, ngươi không có cơ hội chạy trốn đâu. Thủ lĩnh Dương tộc quát to, vẻ mặt già nua không còn ra hình dáng. Ta rất là sợ nha. Dương Khai đứng trên cây, bộ dáng vô cùng sợ hãi, khiến bọn người kia vô cùng tức giận. Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Dám dụ dỗ thần thụ đối địch với bọn ta. Dù ngươi có đến chân trời góc bể, ta cũng băm ngươi thành vạn mảnh. Ngươi nói gì, ta cũng xem như ngươi đang nói lung tung thôi. Dương Khai trề môi. An Linh Nhi đằng sau vẫn có chút căng thẳng, có chút hỗn loạn. Nghe Dương Khai nói như vậy, không kìm được cũng bật cười. Dương Khai nhìn nàng, tâm trạng thật tốt, liền thét xuống dưới. Lão cẩu, ngươi và ta thương lượng được chứ? Ngươi thấy mình có tư cách thương lượng cùng với lão phu sao? Thủ lĩnh Dương tộc nhìn hắn căm phẫn, hận không thể nào băm vằm hắn ra. Chương 773, vô cùng nhục nhã. Dương tộc nhân dù có chút e dè, nhưng không coi vả giả như Dương Khai ra gì. Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, thừa dịp thần thụ lơi lỏng là có thể nhất cử lấy đi tính mệnh của Dương Khai. Cho nên vừa nghe Dương Khai nói, thủ lĩnh Dương tộc liền từ chối không cần suy nghĩ. Thật là nhục nhã. Ở nhà mình, thần thụ được xem là báu vật và căn cơ, là bị một tên tiểu tử ngoài lai dụ dỗ. Đây đúng là sự sỉ nhục đối với toàn Dương tộc. Không giết Dương Khai không thể nào thỏa mối hận trong lòng. Dương Khai cười nhạt, dưới sự bảo vệ của thần thụ vô cùng an toàn. Hắn từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói. Ta thấy được, ta thấy mình có tư cách này. Khi nói chuyện, trong thức hải phát ra một thần niệm kỳ diệu. Thần niệm này không mang theo sát khí, cũng không có chút lực công kích. Nhưng khi thần niệm truyền qua vài vị Dương tộc nhân, bọn họ bỗng nhiên kêu thảm thiết, lấy tay ôm đầu, lằn trên mặt đất vô cùng thê thảm. Sau ba tức, hoạt động của những người này đều cứng ngắc, mất dần sức sống, thất hiếu chảy máu mà chết. Còn lại một tên Dương tộc nhân biến sắc. Thủ lĩnh thấy thì không thể tin vào cảnh tượng ngay trước mắt, ánh mắt tràn đầy hàn quang rung lên. Đến y cũng không thể nào phát giác, rốt cuộc Dương Khai đã dùng thủ đoạn gì khiến những tộc nhân thực lực không hề kém kia chết ngay tại chỗ. Cảm giác run sợ trong lòng, những tên còn sống ngước lên nhìn Dương Khai, ánh mắt tràn đầy lo sợ. Tiểu tử, ngươi làm như vậy là chọc tức ta sao? Thủ lĩnh Dương tộc nói, giọng đầy sát khí. Dương Khai thản nhiên lắc đầu. Ta chỉ muốn chứng minh cho ngươi thấy, ta có đủ tư cách thương lượng với ngươi. Khi nói chuyện, giọng nói hắn đầy lạnh lùng. Ta không đủ kiên nhẫn, lão cẩu mau trả lời đi. Nếu không tất cả những tên tại đây trừ nhập thánh ra thì tất cả đều phải chết. Nghe vậy phần lớn Dương tộc nhân đều sợ hãi, lùi lại ra sau vài bước. Có vẻ cảm thấy như vậy an toàn hơn một chút. Không biết trong thức hải bọn họ sớm đã bị phệ hồn chi trùng xâm nhập. Thủ lĩnh Dương tộc hít một hơi thật sâu, ánh mắt thù hằn, trừng mắt nhìn Dương Khai rồi cao giọng quát. Người có yêu cầu gì? Thả bọn ta ra khỏi đây. Đây là điều yêu cầu duy nhất của ta. Dương Khai thét to. Thủ lĩnh, không thể thả hắn đi. Tổn thất của tộc chúng ta quá là lớn. Sao có thể để hắn dễ dàng ra đi như vậy được? Như vậy quá có lợi cho hắn ta rồi. Lập tức có người phản đối. Đúng như vậy, không giết tên này, lòng ta khó nguôi. Giết hắn đi, nhất định phải giết chết hắn. Dù có tổn hại đến thần thụ cũng không có tiếc. Vài cường giả nhập thánh nói bộ dáng nhất định phải giết chết Dương Khai, thoạt nhìn một chút thương lượng cũng không có. Dương Khai cười to, nhìn xuống dưới hồ. Tổn thất của các ngươi đúng là không nhỏ, nhưng các ngươi có nghĩ tới rằng cũng có thu hoạch lớn hay không? Thần thụ của các ngươi đã có ý thức, so với trước thì hoàn toàn khác. Chỉ cần ta rời khỏi nơi này, các ngươi dần dần tiếp cận nó, lấy được lòng tin của nó, về sau có thể có được lợi ích vô cùng to lớn. Vừa mới dứt lời, thần thụ liền rùng rẩy giật mình. Nội tâm thần thụ truyền đến một thần niệm bất mãn có chút ủy khuất, dường như vì Dương Khai muốn vứt bỏ nó mà thương tâm. Dương Khai đùa giỡn, vừa phóng thần niệm trấn an nó, vừa lên tiếng nói. Nhưng nếu ta ở lại thì tình hình không giống khi trước. Vì ta cho nó hình thái sinh mệnh này, nên hiện tại nó rất là thân với ta, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể biến nó hoàn toàn thuộc về mình ta. Đến lúc đó các người con muốn lấy đi cũng không được. Không còn nhiều thời gian, có thể hơn chục ngày nữa là được. Vì vậy nếu ta là các người, sẽ nhanh chóng tiễn loài người có hại cho toàn tộc này ra đi. Dương tộc chúng nhân đều nhíu mày. Những lời Dương Khai nói đều đứng trên lập trường của bọn họ. Tuy là có chút lừa gạt, nhưng không thể phủ nhận nó có lý. Thần thụ có sự biến đổi lớn như vậy cũng coi như là một điều ngạc nhiên. Nếu bỏ qua những tổn thất khi trước, biến đổi như vậy là chuyện rất tốt đối với toàn Dương tộc. Thần thụ có đầy đủ trí tuệ và thần hồn. Đây là điều Dương tộc chưa hề nghĩ đến. Chúng ta có thể giết người, diệt tận gốc. Thủ lĩnh có chút đổi ý, nhưng nghĩ tới tổn thất của tộc nhân, vẫn không muốn cho Dương Khai một con đường sống. Chỉ cần ngươi chết đi, thần thụ là của bọn ta rồi. Đúng. Dương Khai cười. Các ngươi quả thật có khả năng giết ta. Ta có thể thấy được không thể chạy thoát khỏi tay các ngươi. Nhưng ít nhất, ta cũng có thể kéo theo một số người chết cùng. Nếu các ngươi chấp nhận được cái giá này, hơn nữa muốn giết ta nhất định phải làm hại thần thụ. Các ngươi hại nó còn có thể chấp nhận các ngươi hay không? Vết thương các ngươi gây ra cho nó sẽ ghi nhớ suốt đời. Lão cẩu à, đừng vì trộm gà mà mất đi nắm thóc. Đến lúc đó tiền mất tật mang. Ta xem, lão già như ngươi để mặt mũi đi đâu. Dương Khai ba hoa một hồi, khiến nét mặt của thủ lĩnh tối sầm, thần sắc vô cùng phẫn nộ, lại bất đắc dĩ. Những kẻ vừa nãy còn muốn giết Dương Khai giờ cũng nhíu mày, thầm cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết. Nếu thần thụ không có trí tuệ và thần hồn, dù có liều mạng tổn hại nó cũng phải giết Dương Khai. Nhưng thần thụ lại có suy nghĩ của mình, khiến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ đúng như Dương Khai nói, nếu sau này thần thụ ghi hận, không cho chúng hấp thụ năng lượng thuộc tính dương, vậy thì toàn bộ Dương tộc coi như xong. Tất cả bọn chúng nhìn thủ lĩnh, chờ định đoạt. Lúc này bọn chúng không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Thủ lĩnh trầm tư một hồi rồi lạnh lùng ngước nhìn Dương Khai. Ngươi có thể đảm bảo sau khi ngươi đi, thần thụ sẽ nhận bọn ta. Sao ta phải đảm bảo với các ngươi? Các ngươi phải tự nỗ lực chứ. Tốt nhất, thái độ của các ngươi bây giờ đối với ta nên hòa nhã một chút. Hung ác với ta, nó sẽ không vui đâu. Dường như phối hợp cùng lời nói của Dương Khai, những cành lá của thần thụ lay động không thôi, như một người khổng lồ đang tức giận. Các cường giả Dương tộc nhíu mày, trong lòng không khỏi chua xót. Vài người liền cố gắng kềm chế, những nét mặt rất là khó coi. Được rồi, cười một tiếng đi. Gặp nhau tức là có duyên. Chúng ta đều là bằng hữu, đúng chứ? Tiểu tử, đừng có được vai đòi tiên. Thủ lĩnh Dương tộc bất mãn. Dương Khai biểu môi. Thôi, được rồi. Thả ta đi. Mong là về sau, đừng có gặp lại nha. thủ lĩnh nặng nề. Được. Dương Khai nhìn y khen ngợi rồi nói thêm. Không những phải thả ta mà cả bạn ta. Ở đúng rồi, còn có hai tên ma tộc kia. Thủ lĩnh Dương tộc nhíu mày. Hai tên ma tộc kia cũng muốn mang theo. Nhưng mà bọn chúng không có quan hệ gì cùng với nhà ngươi mà. Ta là người tốt, muốn giúp người khác không được sao? Không thể nào nhìn người khác chịu khổ được. An Linh Nhi sau Dương Khai vội vàng nhìn hắn. Dù gì thần thụ của các người cũng tiến hóa xong rồi, đã có trí tuệ và ý thức. Cũng không cần hai tên ma tộc kia để cúng tế, thuận tiện làm chuyện tốt mà thôi. Dương Khai tiếp tục khuyên lơn. Thủ lĩnh khẽ gật đầu. Đi, đem hai tên ma tộc kia tới đây. Lúc này có người vội vàng rời đi hướng về cung điện. Dương Khai đứng trên cành cây nhìn, trong chốc lát, tên Dương tộc kia đã áp giải Cầu Xích và một tên ma tộc nhân khác đến. Cầu Xích cầu có không ngừng phản kháng, tuy nhiên loại phản kháng này lại không thích hợp. Khi tới nơi, mặt mũi đã bị bầm dập, xem ra bị đánh không ít. Cầu Xích huynh! Dương Khai đứng trên cây gọi, Cầu Xích nhíu mày nhìn lên, sắc mặt có chút lạ kỳ, khẽ gật đầu, không nói gì, hồ nghi nhìn xung quanh. Y có thể cảm nhận không khí căng thẳng nơi đây, nhưng nghĩ không ra là có chuyện gì. Lúc này tốt nhất là im lặng, nếu không rất dễ nói sai. Kéo bọn họ lên đây. Dương Khai dục thần thụ. Ngay lúc này, hai cành cây dài như roi bay về hướng Câu Xích và tên ma tộc nhân kia. Bọn họ chưa kịp phản ứng, liền bị cuốn vào trong, nhẹ nhàng đặt lên trên cành cây. Sau khi đứng vững, Câu Xích vội vàng hỏi. Huynh đệ, tình hình bây giờ ra sao? Ta dẫn các người đi. Dương Khai cười vui. Đi ư? Đi đâu chứ? Thì rời khỏi nơi này. Cầu Xích không nói nên lời, lén nhìn xuống bên dưới. Bọn chúng đồng ý rồi sao? Bọn chúng không đồng ý cũng phải đồng ý chứ. Yên tâm đi, ta đã nói với bọn chúng rồi. Sao có vẻ như không giống? Bọn họ cứ như muốn xử lý người. Lại có thể thả người đi sao? Cầu Xích hoàn toàn không hiểu. Dương Khai gật đầu không nói gì thêm, rồi gọi xuống bên dưới. Lối ra ở đâu? Thủ lĩnh Dương tộc thờ ơ hít một hơi chỉ về phía lối ra. Dương Khai liền nhìn về bên đó, vỗ vỗ thần thụ. Ngay sau đó thần thụ dần dần đứng lên, mang theo Dương Khai bốn người đi về hướng đó, cùng những âm thanh nặng nề. Một tên cường giả Dương tộc đi theo giám sát. Cầu Xích không khỏi rời mắt khỏi thần thụ, thất thanh hỏi. Đệ, người dùng cách gì? Tại sao cái cây này lại có thể tự đi? Thần thụ đã có ý thức và trí tuệ của nó rồi. Nó có thể nghe lời ta đó. Ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện này. Cầu Xích có vẻ không tin, dò xét xung quanh, phát hiện thần thụ quả nhiên tự mình di chuyển. Theo y, năng lượng phát ra bên trong làm trụ, như chân người bình thường, chống đỡ cơ thể khổng lồ. Trong phút chốc, Cầu Xích như được mở mang tầm mắt. Tên ma tộc nhân kia cũng vậy, trầm tư hồi lâu không nói gì. Động tác của thần thụ khá ngốc, hành động cũng không tinh nhanh, đi về phía trước mất một thời gian dài. Ở phía trước, Dương Khai cảm nhận được một nguồn dao động của hư không chi lực. Chương 774, hết thuốc chữa. Lực hư không rất đặc thù, trước giờ chỉ phát ra từ nơi có thông đạo hư không. Có lực hư không thì có nghĩa là phía trước có thông đạo hư không. Dương Khai tinh thần trở nên phấn chấn, nhìn về nơi xa. Lại qua được một lúc, một cửa động tối đen như mực xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nơi này cách chỗ ở của Dương tộc nhân khoảng chừng hơn 10 dặm. Ai thảo nào ta cảm nhận được sự tồn tại của lực hư không? Dương Khai thầm nghĩ, một lát sau thần thụ dừng phía trước thông đạo hư không. Thông đạo hư không này đường kính ước chừng khoảng một trượng, có thể cho đồng thời mấy người đi vào. Nhưng thân hình khổng lồ của thần thụ thì bất kể thế nào cũng không lọt. Nếu như cố nhồi nhét có khả năng sẽ hủy hoại thông đạo hư không này và bị lực hư không chi hỗn loạn ép nát như tường. Cầu Xích huynh, huynh có ấn tượng gì với nơi này không? Dương Khai nghiêm nghị hỏi. Cầu Xích xem một hồi rồi khẽ gật đầu. Có, sau khi bọn ta bị bắt, hình như là bị giải vào từ đây. Vậy thì tốt. Dương Khai hài lòng vô cùng. Tuy hắn đã thương nghị ổn thỏa cùng với Dương tộc nhân, nhưng ai mà biết được liệu bọn họ có dẫn mình đến thông đạo hư không nào khác không? Lỡ như thế giới bên kia không phải là ma cương, mà là một vùng đất hung hiểm, hay thậm chí là một cõi u mê. Vậy thì tất cả những nỗ lực này đều uổng phí công sức. Tiểu tử người đúng là cẩn thận. thủ lĩnh Dương tộc mỉa mai. Nếu như lão phu đã đồng ý cho các ngươi rời khỏi đây thì sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, nơi này chỉ có một lối ra vào mà thôi, không còn thông đạo hư không nào khác. À, chỉ là cẩn tắc vô e nấy mà thôi. Dương Khai không chút ngần ngại, thần sắc nghiêm túc, đi về hướng Câu Xích và một tộc nhân ma tộc khác dặn dò. Hai người các ngươi dẫn An Linh Nhi đi trước, lát nữa ta theo sau. Thần thức của Câu Xích và ma tộc nhân kia đều bị giăng cấm chế hết rồi. Hiện tại bọn họ ngoài cơ thể cường tráng ra thì không khác gì phàm phu tục tử, ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nghe vậy họ đều gật đầu. Ma tộc nhân đó không nói một lời, xông thẳng vào trong thông đạo hư không rồi biến mất. Câu Xích thì trầm giọng dặn dò Dương Khai một câu. Huynh đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi bên kia. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Lúc này Câu Xích cùng An Linh Nhi rời đi, bỗng lưng biến mất ngay trước thông đạo hư không. An Linh Nhi vẫn lo lắng quay lại nhìn Dương Khai, như đang lo không biết hắn có thoát được hay không. Đợi sau khi ba người kia rời đi, Dương Khai biết khẽ hít vào một hơi, không những chưa đi, ngược lại còn khoanh chân ngồi xuống dưới thân cây. Đám người Dương tộc nhân đều cau mày cảnh giác nhìn, sợ hắn lại tiếp tục giở trò. Tiểu tử, sao ngươi còn không đi? Yêu cầu của ngươi ta đều đồng ý hết rồi. Thủ lĩnh Dương tộc nhìn hắn như nhìn tên ôn thần, ước gì có thể tống hắn đi thật xa. Lần thiệt thòi này họ cũng chấp nhận rồi. Chỉ cần giữ lại được thần thụ đầy đủ trí tuệ và ý thức này, phải trả bất cứ cái giá nào cũng là đáng. Vội gì chứ? Ta nghỉ ngơi một lát. Dương Khai cười ha hả rồi vận chân nguyên bắt đầu điều tức. Tâm thần đã lẳng lặng đắm chìm vào trong thân cây. Linh thể thần hồn xuất hiện giữa thụ tâm. Có thần thụ bảo vệ, hắn cũng chẳng lo đám người Dương tộc này sẽ hạ độc thủ đối với hắn. Cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Khai, thần thụ vui mừng khôn xiết, năng lượng chảy xuôi trong thân cây cũng trở nên dồn dập không ít. Đừng vội vui mừng. Dương Khai lập tức truyền ra thần niệm. Ta hỏi ngươi, bây giờ ta phải rời khỏi nơi này. Ngươi có nguyện ý đi cùng ta không? Đám năng lượng thần hồn trong thần thụ lập tức bao lấy Dương Khai, biểu đạt cảm xúc rất là khẩn thiết. Vậy tức là đồng ý rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Rất tốt. Tuy là ta chưa thử bao giờ, nhưng cách này chắc chắn là thực hiện được. Nhưng đồng ý là được rồi, ngươi phải nhớ. Nếu mà không được, có lẽ ngươi phải ở lại nơi này. Nhưng ta đảm bảo với ngươi, ta sẽ còn quay lại để đem ngươi đi. Tức niệm của Dương Khai truyền đi có chút phức tạp, xem ra thần thụ nhất thời không hiểu được. Nhưng từ trong cảm xúc của Dương Khai, đã vẫn cảm nhận được chút thông tin, lập tức có chút rầu rĩ, nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ. Dự thể vì có lời hứa hẹn của Dương Khai mà khôi phục tâm trạng. Vậy thì cứ như vậy đi, trước tiên phải đánh lạc ấn trước cho ngươi. Dương Khai dứt lời liền không tiếc hao tổn năng lượng thần hồn, lưu lại lạc ấn của mình trong tâm của thần thụ. Làm thế này thì cho dù hôm nay không đưa thần thụ đi được, hắn cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần thụ thông qua lạc ấn. Cách này khác với thu phục lạc ấn của An Linh Nhi. Một cái là thu, một cái là cho. Là cách khác, nếu như tâm thần thụ có tổn hại gì, thần hồn của Dương Khai cũng bị thương. Ngược lại, nếu An Linh Nhi bị thương, Dương Khai cũng chẳng hề hấn. Kết nối xong, Dương Khai mới thoát ra khỏi thụ tâm, trở về thể xác. Dưới con mắt của bao nhiêu người, Dương Khai chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chăm đám cường giả Dương tộc bên dưới. Ánh mắt thoát ra một ý tứ khác thường, hắn đứng thẳng người, nét mặt kiên nghị khinh bạc. Trong lòng thủ lĩnh Dương tộc khẽ động, quát lạnh. Không ổn rồi, tên tiểu tử này không giữ lời, có lẽ là định giở trò. Dương Khai cười to. Không có giở trò, chỉ là trước khi đi, ta muốn tặng cho các ngươi chút bất ngờ mà thôi. Dứt lời, lực thần thức trong thức hải ầm ầm phát như một trận cuồng quét của biển bao vây lấy thần thụ. Trong nội thể, nơi bồ tử hắc thư ẩn náu truyền đến một lực kéo khổng lồ. Thình thịch. Tim Dương Khai chợt co thắt một cách gấp gáp, truyền ra một tiếng tim đập trầm đục. Lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo ngã xuống trong chớp nhoáng. Dương Khai cảm thấy màu của cái chết đang ập đến. Nhưng trước sự chú mục của mọi người, thần thụ khổng lồ chợt hóa thành một luồng lưu quang biến mất một cách quái lạ. Chúng nhân mắt trợn tròn, đứng sững sờ trong chốc lát. Dương Khai cố lấy lại tinh thần, không để cho mình hôn mê ngay lúc này, xoay người chui vào trong thông đạo hư không. Mây sắc chiều ủ sẵn bất chợt bùng phát xung quanh. Chân nguyên trầm bổng, năng lượng hỗn loạn. Ầm ầm, tiếng nổ truyền ra, thông đạo hư không dao động biến hình, trong cửa động tối đen như mực truyền ra thứ lực hư không hỗn loạn. Thông đạo hư không bỗng nhiên thu nhỏ, bỗng chốc biến mất trước mắt của đám người Dương tộc. Cùng lúc này, tiếng kêu la thảm thiết từ xung quanh liên tiếp vang. Trong khoảnh khắc Dương Khai rời đi, phệ hồn chi trùng thoát khỏi vòng kiềm hãm liền làm loạn, đám võ giả nhập thánh dưới nhập thánh đều lần lượt ngã xuống tử vong. Thủ lĩnh Dương tộc và mấy vị cường giả nhập thánh nhăn nhó mặt mày, chẳng ai nói được gì, trong đầu trống rỗng. Thần thụ biến mất một cách lạ kỳ, thông đạo hư không bị hủy, tộc nhân trong chốc lát tử thương vô số, đủ thảm cảnh quả thật khiến họ không thể chấp nhận được. Thông đạo hư không bị hủy đúng là ngoài dự tính. Mấy vị cường giả của Dương tộc đã sớm biết Dương Khai sẽ làm vậy, nhưng họ không ngăn, dù sao thì họ cũng đã ở trong tiểu huyện giới này cả đời rồi. Bên ngoài lại là ma cương, đi đi vào vào cũng không an toàn. Thông đạo hư không bị hủy coi như là cho qua. Tộc nhân tử thương thì cũng có thể hiểu, thủ đoạn của tiểu tử đó thần bí khó lường. Hồi trước từng giết chết mấy tộc nhân chỉ trong lặng lẽ, bây giờ hắn cũng diễn trò cũ ngay trước mắt họ. Nhưng điều khiến họ không thể hiểu là tại sao thần thụ lại biến mất. Thông đạo hư không không có đủ để cho thần thụ đi qua, hình thái của nó quá lớn, căn bản không thể chui qua được. Nhưng dưới con mắt của bao nhiêu người, quả thật thần thụ biến mất một cách ly kỳ. Tiểu tặc, ta nhất định sẽ phanh thay ngươi. Thủ lĩnh Dương tộc bỗng nhiên rống lên như điên dại, mái đầu đỏ nhoi nhúc như lên cơn, trông y như phát điên. Những cường giả nhân tộc khác cũng toát lên khí độ không trả được thù này, thề không làm người. Nhưng đối tượng để xả giận thì biến mất từ lâu rồi. Tại một bãi biển, thân hình nặng nề của Dương Khai rơi trên mặt cát nóng bỏng, làm cho đám người câu xích vội vàng lao tới. Đợi sau khi thấy rõ trạng thái của Dương Khai lúc này, An Linh Nhi lập tức thất kinh hồn vía. Sắc mặt Dương Khai trắng bệch, môi bầm đen, chân nguyên toàn thân hỗn loạn, lực thần thức dường như chẳng còn là bao, đã xuống tới trạng thái kiệt quệ. Nhìn bên ngoài, tuy hắn không có vẻ gì là bị thương, nhưng người thì lạnh như băng, trông như số phận sắp tận rồi. Tiếng tim đập vừa chậm vừa mạnh truyền ra từ lồng ngực một cách quái lạ. Cho dù lần trước bị Nam Thánh Cô truy sát, Dương Khai cũng không rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy. An Linh Nhi không biết sau khi nàng rời đi, trong tiểu huyện giới xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tình trạng hiện nay của Dương Khai khiến cho nàng vô cùng lo lắng. Huynh đệ à! Cậu xích vội vàng đi tới, lay lay cánh tay của Dương Khai, nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Kiểm tra kỹ lưỡng thì chợt phát hiện hai mắt Dương Khai mở to, thần thức rã rời, xem ra thức hải đã bị thương tích cực kỳ to lớn. Không cứu được rồi. Tộc nhân ma tộc kia chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm. Tùy ý với Dương Khai không có giao tình gì, nhưng nói sao thì lần này cũng là nhờ có Dương Khai mà y mới thoát ra được. Nhìn bộ dáng này của Dương Khai, y cũng thấy không được dễ chịu mấy. Cậu xích mấp máy môi, muốn nói gì, nhưng lại thấy dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của An Linh Nhi, không có nhẫn tâm nói ra. Họ cũng có đem theo bên người không ít linh đan diệu dược, nhưng mà trong tiểu huyện giới, ngay cả túi càn khôn cũng bị Dương tộc nhân cướp mất. Bây giờ có muốn nghĩ cách cứu Dương Khai cũng là lực bất tòng tâm. Chân nguyên và thần thức bị phong cấm, họ càng không cách nào giúp. Không đâu, hắn sẽ không chết. An Linh Nhi lắc đầu lia lịa, ôm lấy Dương Khai, đặt đầu hắn trên đùi mình, rùng rẩy quệt bụi bẩn trên mặt hắn, cẩn thận từng chút một, sợ quá mạnh sẽ làm cho hắn bị đau. Lần trước hắn bị thương nghiêm trọng hơn nhưng mà không chết, lần này cũng sẽ không chết đâu. Thịt. Là một âm thanh tim đập vô cùng quái dị truyền ra từ lồng ngực Dương Khai. Sau nhịp đập này, sinh khí ở Dương Khai dường như yếu đi rất nhiều trong chốc lát. An Linh Nhi gào khóc thảm thiết, cõi lòng ngập tràn đau đớn. Muội tử à, muội đừng khóc. Cậu xích rầu rĩ. Chẳng phải chân nguyên của muội chưa bị phong ấn sao? Hãy thử xem có cứu được hắn không. Ngay như vậy, An Linh Nhi như tỉnh mộng, nàng lập tức thi triển đủ thứ thần kỹ huyền diệu của Cửu Thiên Thánh Địa, hòng cứu lấy sinh mệnh của Dương Khai. Nhưng bất luận nàng cố gắng ra sao, Dương Khai cũng không có chút dấu hiệu khả quan nào. Nàng sốt sắng tới độ luống cuống chân tay. Cậu xích thở dài, cũng cảm thấy đáng tiếc cho Dương Khai. Nhận ơn cứu mạng của hắn, cậu xích vốn dĩ muốn tìm cơ hội để báo đáp. Không ngờ trong bốn người ba người thành công thoát khỏi tiểu huyền giới. Cuối cùng, còn Dương Khai thì lại ra nông nỗi này. Kết thúc tập 137 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.